Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, cắt hết động mạch cắt tĩnh mạch. Sở tiên sinh, dựa vào ngươi, Giang Hãn tiến lên khách khí với Sở Phong đạo. Không có việc gì, chút lòng thành, Sở Phong khoát khoát tay, lúc này mới đi tới cửa trước. Tuy nhiên đối với những người này cỏ đầu tường hành động hắn rất khinh thường. Nhưng Giang gia hắn vẫn là muốn giúp. Dã ngoại sinh tồn chỉ nam phía trên ghi chép cái này lỗ ban thiên tỏa giải pháp. Nguyên cớ hắn căn bản không giả. Gặp Sở Phong tiến lên mở khóa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem hô hấp ngừng lại. Sở Phong hiện tại là bọn họ hy vọng cuối cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Phong động. Hắn 10 cái thon dài ngón tay như linh động tinh linh đồng dạng. Tại cái kia phức tạp lỗ ban thiên tỏa phía trên phi tốc toán loạn. Làm cho người một trận hoa mắt. Két, sau một khắc, chỉ thấy khóa thân thể phát ra một trận tiếng vang. Ngay sau đó khóa vậy mà để lộ. Không, không phải đâu. Giải khai, thật giải khai. Cái này, đây cũng quá lợi hại a. Ta nhìn vị này mới thật sự là lỗ ban truyền nhân đi. Ngoạt tào, vừa mới vị kia lỗ đại sư hoa 3 giây tự sát. Vị này Sở tiên sinh hoa 3 giây tránh thức đem khóa giải hết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người truyền ra trận trận kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, Sở Phong trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Vậy mà thật giải khai liền lỗ ban truyền nhân đều không giải được lỗ ban thiên tỏa. Quả thực thật không thể tin. Hắn, vậy mà thật giải khai. Giang Linh Huyên đôi mắt đẹp nhịn không được vụng trộm nhìn về phía Sở Phong. Coi là lần này, Sở Phong đã lần thứ 3 cho nàng mang đến kinh hỉ. Ầm ầm, theo lỗ ban thiên tỏa giải khai. Cửa đá phát ra một tiếng vang thật lớn về sau bắt đầu từ từ mở ra. Đạo này thông hướng di tích chính điện đường. Rốt cục mở ra. Tất cả mọi người sắc mặt cuồng hỉ. Liều mạng tranh đoạt lấy xông vào di tích. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử kia còn thật có chút môn đạo. Triệu Tông Quang ánh mắt dị dạng liếc Sở Phong liếc một chút. Mở miệng nói, chúng ta đi, nhanh đi vào. Khác để cho người khác đoạt thánh quân Bảo Châu. Giang thúc, biểu muội, nhanh điểm, chúng ta cũng đi vào. Ngô Chính vội vàng nói. Sở Phong, hoàng đế không vội thái giám gấp. Yên tâm đi, ngươi cho rằng thánh quân Bảo Châu có tốt như vậy được đến. Nói xong, Sở Phong liền không nóng không vội tản bộ đồng dạng hướng về bên trong đi đến. Giang Hãn cùng Giang Linh Huyên mấy người vội vàng đi theo hắn sau lưng đi vào. Mà lỗ quản lỗ đại sư thi thể, thì vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Người khác trang bức muốn tiền, hắn trang bức muốn mạng. Thế mà, Sở Phong mấy người vừa mới đi vào chính điện, liền nghe người bên trong đại điện một mảnh khủng bố tiếng gào. Quỷ, quỷ a, cái này, đây là vật gì? Vì cái gì giết không chết? A, cứu mạng a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ thấy chính điện bên trong, lại có vô số cỗ bạch cốt âm u khô lâu, theo quan tài bên trong leo ra, tay cầm lợi kiếm, hướng tràn vào cổ võ giả nhóm đại khai sát giới. Càng quỷ dị là, những khô lâu binh này, dường như bất tử chi thân đồng dạng. Cho dù thịt nát xương tan cũng có thể tự mình khép lại tái chiến. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tất cả mọi người bị cái này lít nhà lít nhít khô lâu binh ngăn trở đường đi. Rơi vào khổ chiến, hỗn trướng, đây đều là cái quỷ gì đồ chơi. Triệu ra bên kia, Triệu Tông Quang một đao đánh nát một cái khô lâu về sau lại lần nữa phục sinh. Để hắn trực tiếp đại mắng ra. Những thứ này khô lâu thực lực cũng không thấp. Tại như vậy không ngừng nghỉ đánh xuống. Bọn họ Triệu gia sớm muộn toàn quân bị diệt. Trương Thiên Sư, ngươi là đạo gia bên trong người. Như thế quỷ hồn sinh vật. Còn cần ngươi đến giải quyết. Triệu Tân vội vàng hướng một người mặc hoàng mã quái đạo sĩ nói ra. Triệu Tân kiểu nói này, bốn phía mọi người nhất thời cuồng hỉ. Đúng nga, bọn họ cái này còn có đường đường chính chính đạo sĩ ha. Yên tâm, giao cho ta tới đi. Cái kia Trương Thiên Sư nhấp nhô lên một tiếng, nói ra, bần đạo chính là Mao Sơn đời thứ 18 truyền nhân. Chỉ là mấy cái bộ xương khô, trong nháy mắt ở giữa liền có thể biến thành cho bụi. A ha, lại một cái truyền nhân. Triệu Tông Quang, xem ra ngươi thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Cái gì người nghiêu quỷ xà thần ngươi đều mời đến. Sở Phong một bên lại không nhịn được cười. Hừ, Trương Thiên Sư lạnh hừ một tiếng, trực tiếp móc ra bọc hành lý bên trong một chiếc gương. Trong miệng thì thầm, cấp cấp như luật lệnh, càn khôn bát quái kính, ta chiếu. Hắn cầm lấy kiếng bát quái đối trước mặt hắn khô lâu binh vừa chiếu. Thế mà cũng không có chứng dùng. Sắc mặt hắn một bên, lúc này theo bọc hành lý bên trong móc ra vài lá bùa. Lần nữa đọc đến, cấp cấp như luật lệnh, thái thượng phần viêm lệnh, ta thiêu. Ngay sau đó, lá bùa bắt đầu từ bốc cháy lên. Thế mà hắn đem những lá bùa này ném đến khô lâu binh trên thân. Vẫn là không có gì chứng dùng. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trương Thiên Sư sắc mặt nhất thời hiện lên màu gan heo. Khẽ cắn hàm răng, nhấc lên trong tay đào mộc kiếm. Lại thì thầm, cấp cấp như luật lệnh. Thi quỷ đều là phong ấn. Ta ngất, cách cách. Đào mộc kiếm đâm tại khô lâu binh trên thân. Trực tiếp đoạn, thế mà, vẫn là không có gì chứng dùng. Gấp bà nội ngươi cấp cấp như luật lệnh a. Lão tử đều thay ngươi nhìn gấp. Triệu Tân trực tiếp một bàn tay đem Trương Thiên Sư đập ngã xuống đất. Cả giận nói, mẹ, vậy mà mời cái thần côn đến. Không, không phải a, Triệu thiếu gia, ta thật sự là Mao Sơn đời thứ 19 truyền nhân a. Trương Thiên Sư nhỏ giọng kêu lên, Giang Hãn nhỏ giọng hỏi, Sở tiên sinh, cái này, chúng ta cái kia làm sao vượt qua đâu? Sở Phong cũng không có hạ giọng, cố ý lớn tiếng nói, những khô lâu binh này đều là bị Vũ Thánh Long quân huyền lực ảnh hưởng. Muốn phá những khô lâu binh này, chỉ cần tại dùng máu đối phó bọn hắn là được. Nơi xa người Triệu gia nghe xong, nhất thời liếc nhau. Vừa mới Sở Phong giải khai lỗ ban thiên tỏa biểu hiện đã để bọn họ chấn kinh. Hiện tại đối Sở Phong lời nói, bọn họ tin tám thành. Tân Nhi, vì cái gì có thể nhanh chóng tiến vào bên trong cầm tới Thánh Quân Bảo Châu? Động thủ đi, Triệu Tông Quang nói xong, làm gương tốt, dẫn đầu dùng đao tại trong tay mình cắt một đường vết rách. Triệu Tân cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau cắt một chút. Có thể khi bọn hắn lòng tin tràn đầy dùng dính máu bàn tay nhất trưởng đánh vào khô lâu binh trên. Thân lúc, nhất thời mộng, căn bản là không có hiệu quả. Chết đi khô lâu binh vẫn là tại mấy giây bên trong phục sinh. Hỗn đản này, lại dám gạt chúng ta. Triệu Tân trong nháy mắt, giận dữ, đang chuẩn bị chửi mắng Sở Phong một trận. Lúc này bên cạnh lại truyền tới Sở Phong thanh âm. Giang tiên sinh. Quên nói cho ngươi, lượng máu quá ít không thể được, nhất định phải rất nhiều máu, mới có thể đối phó bọn gia hỏa này. Hả? Triệu Tông Quang nhất thời sững sờ, nhỏ giọng nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ là chúng ta máu dùng thiếu? Ra ra, cái này còn thiếu à? Triệu Tân nhất thời sắc mặt đều trắng, Triệu Tông Quang làm ra quyết định, trầm giọng nói. Mặc kệ Tân Nhi, vì đi vào nhanh một chút, cát, dù là Triệu Tân lại không nguyện ý, ra ra hắn phát lệnh, hắn cũng chỉ có thể cùng theo một lúc cát, cho nên bọn họ ông cháu hai người cứ như vậy, cắt hết động mạch, cắt tĩnh mạch, từng đao thật sự sảng khoái nhanh, ao ao ao, hai người bọn họ trọn vẹn thả ra hơn nửa thùng huyết dịch. Thế nhưng là khi bọn hắn tràn đầy hy vọng cầm lấy đi dội tại đám xương khô này binh trên thân thời. Điểm, lại phát hiện còn là hắn mẹ không có gì chứng dùng. Ngoạn tao, ra ra, chúng ta bị tiểu tử kia đùa nghịch. Triệu Tân sắc mặt hiện lên màu gan heo, tức giận giống to lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.